Bạn gái mắc bệnh công chúa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lâm lập tức mất hứng, không được, vé máy bay và khách sạn đều đã đặt xong hết rồi. Lãng phí bao nhiêu tiền cơ chứ, người ta vất vả lắm mới đặt được khách sạn Huyền Nhai nổi tiếng trên mạng. Bạn thân còn đang chờ em ở sân bay đấy, em nhất định phải đi. Tôi dỗ dành Trình Lâm, ngoan nào, hay là em tự gọi xe đến sân bay đi, anh đưa mẹ đi bệnh viện trước nhé. Trình Lâm kéo cánh tay tôi, bĩu môi, không chịu đâu, rõ ràng anh đã nói sẽ đưa em đi, sao có thể lật lọng. Anh không yêu cục cưng. Tôi hít sâu một hơi, nhẫn nại, nghe lời nào, đây không phải là lúc đùa giỡn đâu, anh còn không biết mẹ anh như nào nữa, anh phải nhanh chóng qua đó nữa. Em đi đường nhớ chú ý an toàn. Sắc mặt Trình Lâm đột biến, bịt lỗ tai kêu to. Không nghe không nghe, tôi mở cửa xe để cô ấy đi xuống. Cô ấy chỉ vào mũi tôi, Dương Vũ Hàm, anh có ý gì đây? Điều 72 của Hiệp ước yêu đương, trong bất cứ tình huống nào cũng phải đặt nhu cầu của em lên hàng đầu. Sao nào, theo đuổi được em rồi lại thay đổi ư? Không được, hôm nay anh phải đưa em ra sân bay. Mẹ nó chứ, sao tôi không nhớ có điều khoản này nhỉ? Hiện tại tôi đã vô cùng nổi giận, chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm với hành vi cố tình gây sự và những hiệp ước kỳ quái kia. Nơi này cách sân bay 1 giờ lái xe, trong lòng nóng như lửa đốt, tôi tức giận đến nỗi hai mắt đều đỏ. Lần đầu tiên lớn tiếng quát cô ấy, cô xuống cho tôi, ngay lập tức, đồng tử Trình Lâm chấn động, giơ tay tát tôi một cái. Anh dám giống giận với em, đồ khốn kiếp, hôm nay nếu anh dám đi tìm mẹ anh trước thì chúng ta chia tay. Tôi ném túi sách của cô ấy xuống xe, được, hôm nay ai không chia tay thì người đó là chó. Trình Lâm đứng bên ngoài điên cuồng đập cửa xe. Đừng đi, vừa rồi anh còn chưa nói, mời công chúa xuống xe, cơ mà. Tôi cười khổ một tiếng, đạp chân ga rời đi, để lại cô ấy kinh ngạc không thôi. Hai, chân mẹ tôi bị gãy xương, chảy ra nhẹ, cũng may không có gì đáng ngại nên chỉ dự tính nằm viện 2 tuần. Trình Lâm không ngừng nhắn tin khủng bố điện thoại di động của tôi. Gọi điện không dưới 100 cuộc, ngoài ra còn có mấy trăm tin nhắn. Chẳng phân biệt ngày đêm, giống như một kẻ điên vậy. Tôi không thèm để ý tới, có lẽ là do lúc trước tôi đối xử với cô ấy quá tốt khiến cô ấy thật sự coi mình là công chúa. Mỗi lần ăn cơm, trước khi động đũa, tôi phải gắp cho cô ấy miếng đầu tiên, đút vào miệng cô ấy, nếu không sẽ không được coi là đủ thương cô ấy. Mỗi lần cãi nhau, mặc kệ đúng hay sai thì tôi đều là người làm hòa trước. Ỷ vào việc tôi thích cô ấy. Cô ấy không chút kiêng nể khống chế tôi trong lòng bàn tay. Bình thường chuyện củi gạo dầu muối, hẹn hò yêu đương xảy ra chút chuyện nhỏ cũng thôi đi. Tôi không cần so đo với cô ấy. Nhưng lúc mẹ tôi xảy ra tai nạn xe cộ, đó là việc quan trọng liên quan đến tính mạng con người mà cô ấy vẫn như cũ. Không hiểu nặng nhẹ, nhất định muốn người khác nhường nhịn cô ấy, đặt nhu cầu của cô ấy lên hàng đầu. Đây không phải là vấn đề tùy hứng. Không hiểu chuyện nữa mà đã liên quan tới nhân phẩm. Chuyện này đã xé rách ranh giới cuối cùng còn sót lại trong tôi. Tôi tắt điện thoại, quyết định không nhượng bộ nữa. 1 tuần sau, cô ấy trở về từ chuyến du lịch. Cách chương.